Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1243. Chị dâu, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Nhưng mà bây giờ em chỉ muốn ăn cùng chị. Tạm thời không muốn nhìn thấy bọn họ. Lâm Tư Vũ nhanh chóng giữ chặt cánh tay Nam Khuê. Nam Khuê cười đáp. Được rồi, vậy hai chúng ta đi. Không dẫn theo bọn họ. Sau đó, họ lên xe. Lâm Tư Vũ lái xe. Bởi vì nghĩ đến hai người lát nữa nhất định sẽ nói chuyện phiếm. Cho nên Nam Khuê cố ý chọn một nhà hàng có tính riêng tư tương đối tốt. Rồi gọi điện thoại đặt một phòng riêng. Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu nhìn chiếc xe Lâm Tư Vũ đi xa. Lục Kiến Thành tràn ngập u oán, nhìn về phía Phong Hàng. Nói đi, lần này lại là vì cái gì mà muốn ly hôn? Tôi nói hai người, không thể để tôi bớt lo một chút à, hai ba ngày lại náo loạn muốn ly hôn. Vậy tôi dứt khoát chuyển cục dân chính đến nhà hai người luôn nha. Hai người khỏi phải ly hôn xong rồi kết hôn lại. Vừa kết hôn xong lại ly hôn. Bị Lục Kiến Thành nghiêm túc nói một trận. Phong Hằng cũng có chút xấu hổ gãi đầu. Anh, em cũng không phải thật sự muốn ly hôn. Chỉ là hai người cãi nhau. Lại có chút tức giận. Nên nói đến chuyện ly hôn. Huống hồ tính tình Tư Vũ anh cũng biết. Một khi em đồng ý, cô ấy nhất định phải ly hôn. Lục Kiến Thành nhướng mày. Nếu biết tính tình em ấy rồi. Lúc cãi nhau thì nhường em ấy một chút. Đừng cứ mãi đề cập đến chuyện ly hôn nữa. Tính toán thời gian. Hai người kết hôn cũng đã 5 năm. Mấy năm nay ầm ĩ náo loạn. Chia chia hợp hợp. Mặt ngoài nhìn vào có chút gà bay chó sủa. Nhưng thật ra đều đã quen với cuộc sống có đối phương. Nếu là thật ly hôn. Hai người đều sẽ hối hận. Cho nên sau này không nên động một chút lại lôi hai chữ này treo ở bên miệng. Nghe xong chút giáo huấn, hơn nữa cũng bình tĩnh một lúc, Phong Hằng cũng ý thức được một số sai lầm của bản thân. Cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ lại bản thân. Được, đi thôi, cũng chưa rồi, tôi mời cậu ăn một bữa cơm. Nếu Khuê Khuê không giận anh đi, vậy anh cũng chỉ có thể tự mình đi giải quyết bữa trưa. Đến địa điểm, Phong Hằng nhìn khách sạn trước mắt, quả thực cực kỳ ngoài ý muốn. Anh dẫn em đến nhà hàng này à? Đây chính là nhà hàng dành cho cặp đôi siêu nổi gần đây. Hai chúng ta vào có thể không tốt lắm hay không? Hôm nay Lục Kiến Thành ăn mặc rất lịch lãm đẹp trai. Tràn ngập khí khái nam tính. Dạng vẻ bá đạo của tổng tài. Nhưng Phong Hằng thì khác. Làn da của anh ấy luôn trắng. Hơn nữa ăn mặc của hôm nay. Dưới sự làm nền của Lục Kiến Thành quả thực giống như một. Tiểu sinh kem, đại ý chính là vẻ ngoài đẹp trai, nhưng thiếu sự nam tính, không tính là khen người. Không thể không nói, hai người đàn ông như vậy đến một nhà hàng dành cho cặp đôi ăn cơm thật sự là tâm điểm chú ý, gần như vừa bước vào. Bọn họ đã trở thành đối tượng được mọi người nhìn trộm và bàn luận. Lục Kiến Thành thản nhiên, cũng không cảm thấy có gì, Phong Hằng lại là có vẻ mặt dè dặt. Biểu cảm tương phản như vậy càng làm cho người chung quanh tin tưởng vào cái gì đó. Cách chương.